Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong email mới nhất, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, Nguyễn rất là mong chờ nhận được những nút like, share quan trọng nhất là nhấn vào lượt đăng ký kênh vào cái chuông bên cạnh, cũng như là mọi người để lại ý kiến bên dưới phần bình luận ha. Tại vì những cái lượt tương tác này là động lực để cho Nguyễn Nguyễn ra video phục vụ cho tất cả mọi người. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được email. Nếu mà quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi cho Nguyễn Nguyễn qua địa chỉ Nguyễn để trên màn hình rồi. nguyenguyen.vlog2512a.gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa ha. Tất cả thông tin đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả và ghi bên dưới phần comment. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Minh Thuận. Em sinh năm 2001 và quê thì ở Thất Sơn, Bảy Nối, An Giang đó. Và theo như em chia sẻ, bản thân là một người nặng vía từ lúc còn nhỏ rồi. Hồi đó đến giờ em chưa hề gặp chuyện tâm linh gì hết. Nói chung là chưa bao giờ nhìn thấy vong hồn ở trong thực tại các bạn. Nhưng em hoàn toàn tin tâm linh là có thật. Tại vì những câu chuyện của người thân và gia đình kể lại. Và cái câu chuyện á, em được nghe bà ngoại nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là về ngày xưa, lúc mà bà ngoại của em còn nhỏ, thì bà sẽ ở với cô ba của bà, là chị ruột của ba bà ngoại ha. Tại vì ông bà cố của em đó, lúc đó nhà thì nghèo lắm, nên là không có thể nào mà nuôi nhiều con được. Và ông bà có tới 11 người con lận nha. Và bà ngoại kể đó là bà cố ba này nè, hồi trẻ đẹp lắm các bạn, kiểu nhiều người trong vùng thương mến và muốn lấy bà cố ba về làm vợ. Nhưng mà bà cố ba không chịu. Và mãi về sau này bà có một cái, nếu mà gọi là cơ duyên thì cũng không đúng, do là gia đình ba mẹ của bà cố đó thì có đi đánh bắt cá, đi chài cá đồ này kia cùng với một cái ông dạng giống như là bạn hàng vậy ha. Thì cái ông đó, ông cũng có người con trai, cho nên là hai bên mới nói chuyện và làm xui gia với nhau luôn. Và ngày xưa thì các bạn biết rồi, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó chứ đâu có dám cãi đâu. Cho nên là bà cố ba nên duyên cùng người đàn ông kia. Tuy nhiên, ở với nhau được một thời gian thì nhiều chuyện xảy ra lắm các bạn. Bởi vì cái người chồng của bà cố ba đó, ông này là ông vừa vô trách nhiệm mà ông còn không có biết trên biết dưới nữa. Chính bà ngoại của em Thuận kể lại là ngày xưa bà cố ba nổi tiếng là khó tính, rất là hiếu thảo, cực kỳ giỏi giang tần tảo. Từ lúc mà bà còn nhỏ thôi, bà đã đi vác gạch cho người ta để mà kiếm tiền nuôi cha của mình. Do cha bà là em Thuận gọi là ông Sơ đó, là ông bị mù ha. Và thêm hai người em trai của bà cố ba còn nhỏ nữa. Bà chăm sóc cha của mình từng ly từng tí một. Và có một lần, khi mà bà cố ba đó đi chợ mua đầu cá lóc để mà nấu canh chua, do cái bữa đó ông Sơ của em Thuận ha, là ba bà cố đó, kêu là con ơi, giờ ba thèm ăn canh chua nấu vậy quá, nên là bà mới đi mua cá lóc. Xong rồi bà còn mua kèm với một số những cái con cá khác nữa. Và trước khi mà bà dọn cái mâm cơm á, bà dặn trước rồi, mọi người ăn đi, nhưng mà để hai cái đầu cá lại cho cha nha. Nhưng mà cái ông chồng các bạn, cái lúc ăn á, vô duyên kinh khủng luôn. Người ta dặn như vậy rồi, ba vợ của mình bị mù rồi, ăn á, gắp cái đầu cá ăn hết cái đầu cá thôi. Lúc mà bà cố ba đi ra, nhìn thấy cảnh đó là cũng hơi tức tức rồi. Rõ ràng nãy mình dặn sao giờ lại còn làm như vậy. Cho nên bà kêu á, thôi, ăn cái thôi nha, còn cái kia để cho ba em, hồi nãy em dặn anh rồi đó. Nhưng mà cái ông này á, ổng tâm hấp tâm hơ lắm. Vừa mới dặn xong như vậy, ổng cầm cái đôi đũa nha, ổng chọt tiếp vào cái đầu cá lóc thứ hai. Thì tới khoảnh khắc này bà cố ba nhịn hết nổi rồi. Nè, vô duyên hả, tâm hấp tâm hơ hả, người ta đã dặn rồi, ăn không có nồi, ngồi không có hướng phòng, vô duyên nè. Nè nè, úp nguyên cái nồi canh chua lên đầu của ông chồng mình luôn. Và thời điểm mà xảy ra những cái câu chuyện liên quan tới hôn nhân của bà cố ba đó là gia đình sống ở cái vùng nào gần biên giới Campuchia. Mãi đến sau này khi mà chiến tranh gọi là Pol Pot kết thúc á, thì mới di chuyển về Tân Châu, An Giang. Và thời điểm đó thì vẫn còn quan phủ đồ này kia, giống như dạng thời bá hộ đó, nên là không có công an như bây giờ đâu. Và do cái cuộc sống hôn nhân như vậy, cho nên là bà của bà tự lên quan phủ bà trình bày là bà muốn ly hôn với một cái con người quá là vô trách nhiệm, không có biết trên biết dưới, tâm hấp tâm hơn nữa. Bà kể hết mọi chuyện luôn nha, từ lúc ổng chuyện ổng làm ăn rồi như nào rồi các kiểu nè, không có lo mà gọi là đi đồng đi án gì hết trơn, chỉ ở nhà thôi. Bà cố thấy vậy bà cũng không nói, do cái cuộc hôn nhân này là ba mẹ đặt đâu thì mình ngồi đó. Bà kêu á là thôi bây giờ ở nhà đi, chăm cha đi, tôi đi làm nè. Nhưng không các bạn, nhiều lần bà cố ba từ ngoài đồng ngoài ruộng ngoài đi chài cá vác gạch về đó, thấy nhà trống hơ trống hoác chỉ còn có cha mình thôi, mà cha thì bị mù nữa, nên là đi vấp té nhiều khi về thấy nằm dưới đất lăn quay vậy đó. Còn cha nội này nè là lấy tiền ở trong nhà đem đi đánh bài đánh bạc. Và bà cũng kể luôn cái vụ đầu cá lóc nữa, giống như là kiểu tức ghim cái vụ đó phải kể cho bằng được đó. Cho nên quan phủ nghe xong chấp nhận cho bà ly hôn. Vậy như Nguyễn vừa kể rồi, bà cố ba rất là mạnh mẽ, gọi là nữ cường đó. Cầm lên được thì buông được, một là một, hai là hai, khỏi có ăn đơ, khỏi có nói nhiều. Bà trở lại cuộc sống một mình ha, vẫn làm thôi, vác gạch đồ công chuyện này kia. Và những cái người xung quanh đó thấy bà là con gái mà lại giỏi giang như vậy nữa, hiếu thảo nữa, cho nên người ta giới thiệu cho bà một công việc là đi ở đợ giúp cho một cái nhà khác. Và từ lúc này nè các bạn, cuộc đời của bà nó sang một cái trang luôn. Bà làm giúp việc một thời gian ha, cái cơ duyên đó và do cái tính nết của bà nữa đưa đẩy bà kết hôn với quan phủ lúc bấy giờ. Bà ngoại kể lại là cái ông quan đó thương bà của ba lắm, tại vì biết là bà hồi nhỏ giờ cơ cực hiếu thảo và rất là tỉ mỉ, ở chung nhau dần già là càng ngày là càng yêu thương luôn. Và chính bà ngoại kể lại nghe, thời điểm đó nè, từ bà hai, bà ba, ông tư, bà ngoại của em Thuận đó và ông sáu đều do một tay bà của ba nuôi dưỡng hết. Tại vì bây giờ bà giàu có rồi, sống một cuộc sống rất là sung túc, nhà cao cửa rộng, người ta tôn trọng bà từ lúc bà nghèo khó đến khi mà bà gọi là vợ của quan rồi đó, người ta vẫn còn tôn trọng bà, thậm chí còn hơn nữa. Bà không bao giờ phách lối nha, xuất thân bần hàn mà, nên là bà thương người nghèo lắm. Bà nuôi những cái người nghèo và cho họ vào trong nhà của bà làm việc và trả lương đàng hoàng, không có bức ép gì đâu ha. Và thời điểm này nè, bà của ba có 3 người con cộng thêm là 5 người cháu nữa, một mình bà quán xuyến nuôi dưỡng. Và bà ngoại của em Thuận kể là bà của ba thương bà lắm, hay là dẫn cho con cháu đi ăn những cái món ngon. Tuy vậy nha, cái chuyện nào ra chuyện đó, thương thì thương nhưng khó tính, khắt khe. Mặc dù là nhà có những cái người giúp việc, nhưng tới cái kỳ nghỉ đó là tất cả đều phải tự giặt đồ, học cách nấu ăn nè, kể cái việc học cách làm gỗ sửa nhà nữa. Cho nên thậm chí cái thời gian sau này á, những cái người con, người cháu của bà của ba đó, ai cũng rất là tháo vát và thậm chí dùng từ là giỏi giang luôn. Và cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy cho đến một ngày người ta thông báo đó, chiến sự nó nổ ra rồi, cái khu vực này dạng giống như là Việt Nam và Campuchia ở chung hay sao đó. Cho nên á, chính quyền họ kêu là bây giờ Campuchia thì ở lại, còn người Việt Nam đó về quê đi. Cho nên bà cố ba cũng đem những cái người con cũng như là cháu mình về Việt Nam để ở bên cạnh ông Sơ. Có nghĩa là ba của bà đó, nhưng mà ông Sơ kêu là không được, con gái mà lấy chồng rồi thì phải về bên chồng chứ. Nói bà bây giờ thôi về lại bên cái khu vực cũ đi. Nhưng bà khóc lóc bà không mới chịu về, giống như dạng là nó có cái linh tính gì đó. Nhưng mà ngặt một cái như này, khi mà bà trở về Việt Nam rồi, người chồng của bà ông Quang đó ngày đêm thương nhớ mà bệnh luôn các bạn, kêu người làm qua bên đây để rước bà về, bà cũng nhất quyết không chịu quay trở lại nhà chồng nữa. Tuy nhiên do ông Sơ khuyên ngăn các kiểu nè, và cũng vì thương cha thương chồng thương các con, bà chấp nhận về lại bên cái khu vực đó. Nhưng mà tất cả mọi người đâu có biết đây là lần cuối cùng mà bà quay về, cũng như là lần cuối cùng mọi người còn được nhìn thấy bà của bà ở trên dương gian. Bà ngoại có tâm sự với lại em Thuận đó, bà của bà thương bà ngoại nhất, tại vì hồi nhỏ đó là bà ngoại bé con lắm, hay bệnh này kia các kiểu chứ không được mạnh khỏe như người bình thường đâu. Nên là cái lúc chia tay bà của bà đi về lại nhà chồng nha, người ta kéo xe mà bà ngoại của em Thuận này cứ chạy theo khóc hết nước mắt luôn, kêu á là cô ba ơi, cô ba cho con theo với cô ba. Nhưng mà bà cố của em nhất quyết không dẫn bà ngoại theo. Và khi mà bà quay về bên nhà chồng rồi đó, chỉ một ngày sau đó thôi thì diễn ra chiến tranh Pol Pot, loạn lạc binh đao mà các bạn, nhà tan cửa nát, dường như là không còn ai mà kiếm thấy bà của ba nữa. Giờ có mấy lần mọi người qua đó, bơm nổ nó hỗn loạn vô cùng, nhìn nó chẳng khác gì một cái bình địa trơn. Thậm chí nha, là những cái người trong gia đình của bà cố đó, ở bên Việt Nam này nè, đi qua bên kia nhờ người hỏi thăm đồ này nọ, có những cái người Việt Nam còn sót lại bên đó mà cũng biết gia đình của bà, chồng của bà cố ba đó, tìm không thấy một cái tin tức gì luôn. Và mặc định trong đầu á là bà cố chết mất trong cái lúc mà chạy giặc rồi. Cứ ở lại đây thì cũng không có thông tin gì hết trơn, nên là mọi người về lại Việt Nam ha. Và bẵng đi một thời gian ngắn sau, có gặp lại những cái người làm á, ở trong nhà chồng của bà cố ba, thì họ kêu lúc mà gần chiến tranh, bà cố cho mọi người về Việt Nam hết trơn rồi, không có giữ lại bất kỳ một người nào. Dạng giống như là cái điềm báo trước, bà muốn cho mọi người đi để mà giữ lại cái tính mạng đó. Và qua cái câu chuyện đó nha, bẵng đi đến năm mà bà ngoại của em Thuận được tầm khoảng 12-13 tuổi, thì bà có một cái giấc chiêm bao. Và trong cơn mơ, bà ngoại thấy cô ba của mình hiện về, vẫn cái nét sang trọng, vẫn mặc cái bộ đồ, nhìn gương mặt nó rất là hiền hòa. Tuy nhiên, trên cổ của bà cố ba đó, nó có một cái vệt máu. Và bà cố kêu, cô ba chết rồi con, chết rồi, mọi người đừng có tìm cô ba nữa nha. Và rồi cái hình bóng đó tan biến dần dần dần dần dần dần. Và bà ngoại của em Thuận này tỉnh dậy. Và sau này các bạn, nhiều người ở trong dòng họ cũng mơ thấy y chang như vậy. Nên mọi người chắc chắn là bà cố mất rồi, nên là quyết định lập cái bàn thờ để mà thờ và tưởng nhớ bà ha. Và bà ngoại của em Thuận đến thời điểm hiện tại luôn nha, vẫn còn làm cái giỗ cho bà cố ba hàng năm. Tại vì bà linh thiêng cực kỳ, và lúc sống á, bà hiền tới nỗi là ai cũng thương bà hết trơn. Và khi đó mọi người hay nói chuyện với nhau về cái vệt máu trên cổ của bà cố ba. Chắc là mọi người đã từng nghe những cái câu chuyện của chú Cường á, biết lý do tại sao lại có vệt máu này rồi. Nói ra thì nó hơi thảm, người hiền nhiều khi cũng không gặp lành các bạn. Chắc chắn là bà cố ba chết do bị mấy thằng bôn bốt á, nó chặt đầu. Và trong cái thời điểm đó nhiều người chết như vậy lắm. Và nói về cái sự linh thiêng của bà cố ba ha, bà ngoại của em Thuận nhiều lần được bà cố che chở lắm. Có một lần ông ngoại mới chở bà ngoại đi buôn bán, và không biết như thế nào thì có cái xe tải các bạn, nó áp sát xe của ông bà và làm cho ông bà té xuống luôn. Ông thì bị nặng lắm nha, máu chảy rừng rừng trầy xước tùm lum hết. Và bà ngoại đó may mắn cực kỳ, khi này là té xuống không biết như thế nào mà bà té trên một cái bao đồ toàn là vải ở bên trong không. Bà ngồi dậy cả cơ thể lành lặn, không có bất kỳ một cái vết thương nào hết trơn. Và thêm một lần khác, không biết tại sao mà bà ngoại đó bị sưng cái chân, sưng to lắm luôn. Đi khám cũng uống thuốc, bác sĩ nói là bình thường thôi, do bà lớn tuổi rồi, đi lại nhiều nên là nó sưng như vậy. Nhưng mà cả tháng liền luôn các bạn, không hết là không hết. Vậy mà có một đêm bà ngoại ngủ ha, lại thấy người cô của mình hiện về, vuốt vuốt thổi thổi cái gì đó lên trên chân của mình á. Và bà cố nói, không sao đâu, không sao đâu con ơi, để cô ba làm cho con nha. Thì quả nhiên qua ngày sau các bạn, bà ngoại đỡ hẳn luôn. Và rồi từ từ á, khoảng tầm 5-6 ngày nữa là cái chân nó hết hẳn cho đến tận bây giờ. Và nói về bà ngoại của em Thuận kỹ hơn, cũng giống như là bà ngoại với lại bà cố ba đó thân nhau, thì em Thuận với bà ngoại cũng như vậy. Tại vì chính ngoại là người nuôi dưỡng em từ khi còn trong bụng mẹ. Có một cái điểm chung của tất cả những cái câu chuyện trong tập ngày hôm nay nè, là cái số phận của người phụ nữ thời xưa không biết sao mà ta khổ dữ luôn á. Thời điểm đó đó, do là mẹ của em Thuận chưa đủ khả năng nuôi em đâu, nên là một mình bà vất vả nuôi em lớn đến tận ngày hôm nay. Và do là thân thiết nên rảnh rỗi hai bà cháu hay nắm tay tâm sự chuyện lúc nhỏ, rồi cũng khuyên răng này kia lắm. Và bà ngoại kể cả cuộc đời bà chỉ yêu duy nhất, thương duy nhất một người đàn ông thôi. Nhưng mà không phải là ông ngoại của em Thuận hiện tại đâu. Nó có một cái câu chuyện như thế này. Hồi nhỏ, như trong câu chuyện của bà cố ba đó, ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, đâu có dám ý kiến các bạn. Khi bà ngoại còn trẻ ha, tầm năm đó 15-16 gì thôi, bà có dịp quen biết một cái người lớn hơn bà 4 tuổi. Thì ông thương bà lắm, hứa hẹn với bà nhiều thứ. Và tất nhiên là cái tình yêu thời điểm đó hoàn toàn là nó tức là nó trong sáng mà nó thuần khiết lắm các bạn. Bà kể lại cho em nghe là ông cao ráo nè, bên ngoài thì không phải đẹp trai đâu, giống kiểu ưa nhìn, nhìn mặt có thiện cảm á. Nhưng ông cực kỳ nhẹ nhàng, đối xử với bà rất là dịu dàng. Và tưởng chừng câu chuyện nó sẽ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng mà ông trời biết trêu người lắm các bạn. Tầm đó ông phải đi bộ đội, và trước khi đi á, ông có nói với lại bà ngoại là em nhớ chờ anh, em chờ ngày anh về, anh sẽ nói với ba mẹ cưới em, nếu mà em lấy chồng á, anh chết cho em coi. Con gái mà, thời điểm đó nữa, một lòng một dạ chờ đợi luôn. Tuy nhiên, nó có những cái thứ nó không theo ý mình được á. Năm đó bà ngoại mới có 15-16, còn nhỏ quá đi. Bà cũng có nói là câu chuyện diễn ra vậy, nhưng mà mẹ ruột của bà ngoại nha, thì em vai em Thuận cũng gọi là bà cố. Thì bà cố lúc đó là nhất quyết gả bà ngoại cho ông ngoại, do là cái vai trò, cái vị trí của bà cố á, cũng dễ hiểu thôi các bạn. Giờ đi lính á, đâu có biết là sống chết như thế nào, ai nói trước được chuyện đó. Mà đi á, thường nó là kiểu lành ít dữ nhiều rồi. Bà cố cũng sợ con gái của mình lỡ duyên này kia chờ biết tới chừng nào. Cho nên bà cố quyết định là phải kêu bà ngoại lấy ông ngoại cho bằng được. Thì cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó thôi. Bà đành chấp nhận. Và khi này nè, bà tưởng cái lời nói năm xưa của người mà mình yêu á chỉ là một câu nói suông, không có nghĩ đã trở thành sự thật đâu. Bà lấy chồng tầm được khoảng mấy tháng đó, thì hay tin là cái ông kia về các bạn, cái người yêu của mình về. Lúc đó ván đóng thuyền rồi sao giờ. Thời gian cứ trôi qua như vậy, cho đến một cái đêm bà nằm mơ, bà thấy là người yêu của bà hiện về trong cái giấc chiêm bao và nói đó: anh nè Phương, anh chết rồi Phương ơi. Phương là tên của bà ngoại em ha. Nghe xong á, bà bừng tỉnh dậy luôn. Trời ơi, bà nhìn xung quanh mà mồ hôi mồ kê của bà đổ ra như suối vậy đó, cực kỳ là hoang mang. Lập tức bà quay về quê mẹ của mình á, để mà dạng là hỏi thăm bạn bè. Thì hay tin đúng là cái người yêu của mình ngày xưa thề non hẹn biển, ông tự tử rồi các bạn, bằng cách là cho bơm nổ rồi chết luôn. Khi mà kể lại câu chuyện này cho em Thuận á, bà kêu là năm đó bà cảm thấy vô cùng có lỗi với ông, kiểu là vì bà mà phá hủy cả cuộc đời người ta. Nhưng mà như Nguyễn vừa nói đó, bà làm gì có cái sự lựa chọn nào khác, đâu có được quyết định cuộc đời mình đâu. Nói chung á, cái này không ai muốn xảy ra hết trơn. Và nói về ông ngoại của em Thuận ha, ông thì làm trong cái đội chôn cất người mất. Từ nhỏ đó, ông gan dạ mà kiểu còn cứng vía nữa. Ông tin là có ma nhưng ông không sợ đâu. Khi mà ông còn khỏe mạnh, cứ đến mùa mưa, ông đi bắt ếch về cho mấy đứa cháu ăn nè, mà toàn đi vào ban đêm thôi. Ông thì bình thường cũng được lắm, kiểu là làm phước cho người ta, ai nghèo khó là ông làm đám tang không còn lấy tiền đâu. Nhưng ông có hai cái tật lớn nhất trong cuộc đời nè các bạn. Một á là hay ăn nhậu, và hai á là ăn thịt chó mèo. Mà chắc là cũng chính do cái nguyên nhân này mà ông ngoại ngủ hay nằm ác mộng lắm các bạn. Đang đêm đang hôm vậy đó, cứ ú a ú ớ ú a ú ớ, mà nguyên gia đình bên ông ngoại đều bị như vậy ha. Từ thời mà ông ngoại còn trẻ đó, ông hay làm thịt chó nè, làm thịt mèo nè, và ông cũng hay đọc kinh ở trong đình mỗi khi mà có cúng á. Và tới cái dịp lễ như vậy, ông cũng tự tay đâm chết và làm thịt mấy con heo nữa, kiểu như là chó mèo rắn dê chuột ông đều tự tay giết thịt ăn hết trơn. Và cho đến một cái lần vào khi mà ông ngoại năm mươi mấy tuổi rồi, ông cũng định là làm thịt một con chó và một con mèo. Ông bắt hai con á, để vào trong cái bao để mà chấn nước tụi nó chết đó các bạn. Và trong lúc đang chấn nước, tự nhiên á, thay vì cái tiếng ẳng ẳng và cái tiếng kêu của con mèo, thì ông lại nghe thấy tiếng của những cái đứa con nít. Cái tiếng oe oe oe oe oe oe của đứa con nít các bạn. Và lúc mà ông giật mình, ông mới đem cái bao ông mở ra, nhìn vào trong đó ông tá hỏa luôn. Không phải là con chó và con mèo, mà chính là hai đứa cháu nội của ông, là hai người em trai, người con của cậu em Thuận này nè. Trời đất ơi, nhìn thấy cảnh tượng đó, ông khóc quá trời khóc luôn các bạn. Tại vì khi này nè, ông kéo cái bao lên là hai đứa cháu của mình chết rồi. Khỏi phải nói, cái cảm giác nó kinh khủng quá trời luôn. Ông vùng vẫy gào thét khóc loạn cả lên, cho đến khi bà ngoại nằm bên cạnh á, tát vào mặt của ông mấy cái, kêu là sao vậy, tỉnh đi, tỉnh đi, tỉnh đi. Thì ông mới biết đó chỉ là một cái giấc mơ thôi. Và qua ngày hôm sau đó, ông kể lại cho tất cả mọi người ở trong nhà nghe, và kể từ giấc mơ này nó giống như là một cái lời cảnh cáo. Nguyễn nghĩ chắc là ông cũng hay gọi là như là cũng hay làm phước và cũng hay tụng kinh, gọi là đọc kinh ở trong đền á, nên là bề trên cho ông một cái sự cảnh cáo. Nếu mà sau này còn làm cái chuyện đó nữa chắc chắn ông sẽ phải nhận cái nghiệp của mình ha. Cho nên là ông bỏ luôn ăn thịt chó, bỏ ăn thịt mèo, thịt rắn, kể cả những cái dịp mà cúng đình á, phải làm heo để đãi mọi người, chứ nhưng ông cũng nhất quyết không đụng tay vào luôn. Và tiếp theo, Nguyễn sẽ kể về mẹ của em Thuận này ha. Cuộc đời của mẹ thăng trầm nhiều lắm các bạn. Lúc mà cô còn ở độ tuổi xuân thì á, tầm 15-16 tuổi, cô đã cực nhiều lắm rồi. Tại vì bản thân cô là chị hai nên cũng không được đi học như người ta đâu. Cô không biết chữ nè, phải đỡ đần phụ bà ngoại. Còn rất là nhỏ 16, đã biết đi buôn bán ve chai đồ mũ nha. Và công việc của cô á, cứ ngày này qua tháng nọ nó cũng chỉ y chang như vậy thôi. Tính tình của cô á, vừa hiền lành vừa giỏi, nhưng mà bị cái cô khờ lắm các bạn. Bà ngoại kêu là cô suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản tới mức không thể nghĩ được luôn á. Do vậy, cô được lòng người lớn ở chỗ mà cô sinh sống ha, và cũng đôi lần được thanh niên người ta tán tỉnh á. Bà ngoại kêu là thời điểm đó có một cái chú thương cô lắm. Chú làm công an xã nên là cũng có của ăn, của để, quan trọng là chú hiền lành chất phác và rất là tôn trọng bà ngoại luôn. Gặp bà một câu hai câu là thưa gửi, gật đầu chào và bà ngoại cũng hài lòng lắm. Nhưng mà ngặt nổi là cô thì không có chịu chú đâu, không có thương chú. Trước tình cảnh như vậy, mặc dù là muốn nối duyên cho hai nhà làm thông gia với nhau á, nhưng thôi, nghĩ lại con gái của mình cũng còn nhỏ quá đi, và cũng không muốn ép con mình lấy, chiều lòng con nên là thôi không có cho cưới, chứ thật ra là bà chấm cái chú này rồi. Cứ dần dần, cô cứ đi buôn bán như vậy đó, tới một hôm đẹp trời, tự nhiên cô vào, cô nói với bà ngoại là mẹ ơi, con thương anh kia, ảnh cũng thương con, ảnh đòi vào để mà ảnh cưới con á. Ảnh á, chính là ba của em Thuận hiện tại nè. Và bà ngoại nghe thì cũng ngạc nhiên lắm. Và nếu như mà người đàng hoàng, gia đình yên ổn thì bà ngoại cũng không có ngăn cản làm gì đâu. Nhưng mà sau khi hỏi ra đó, với tâm lý của một cái người mẹ thì bà ngoại từ chối liền luôn. Gia đình bên nội của em Thuận này, theo như em kể nha, là cực kỳ phức tạp, toàn là những cái người dạng là có máu mặt á. Xong rồi kiểu cũng có nhiều người trong dòng họ theo con đường tệ nạn xã hội, và cũng có làm cái nghề buôn sắt bán hương nữa. Tất nhiên mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi cuộc đời, nhưng mà tâm lý chung của một cái người mẹ thì không ai ta chịu hết trơn. Cho nên là bà ngoại đó, bà ngoại phản đối dữ lắm. Bà ngoại kêu không được, gia đình nó phức tạp, con vào làm dâu con rất là khổ, con không làm nổi được đâu, đừng có cãi mẹ. Và nghe xong, cô cũng im im, lầm lầm lì lì, không nói gì, cứ dạ dạ cho qua. Nhưng mà chưa tới một tuần sau, phát hiện ra là đã mang thai em Thuận này rồi. Tình cảnh như vậy đó, bà ngoại không thể làm gì khác nữa, thương con, thương cháu, bà buộc lòng phải chấp nhận thôi. Và lúc mà ông nội của em Thuận đi vào hỏi cưới á, ông có nói với bà ngoại một câu như thế này nè. Trời đất ơi, chị xui ơi, nếu mà con gái chị đẻ con trai là tôi cúng hai con heo quay liền, chị đừng lo, về nhà tôi á nó sướng lắm, không còn làm gì đâu. Nghe như vậy thì biết như vậy thôi. Và lúc mà cô lấy chồng rồi, bà ngoại cũng buồn, xa con gái đó, bà biết là con của mình cũng không có được lanh như người ta, nên là bà lo cực kỳ luôn. Và bỗng có một ngày ha, bà điện thoại, gọi là ngày xưa là thời đó điện thoại bàn thôi, bà hỏi thăm coi là con gái của mình như nào rồi. Thì bên bà nội của em Thuận bắt máy, kêu là ừ nó khỏe mạnh lắm chị ơi, nó nghỉ dưỡng không mà, ở đâu có làm gì đâu, trong thời điểm này là cô vẫn đang mang bầu em Thuận ha. Nghe những cái lời đó xong á, tự nhiên bà ngoại có cái linh tính, giống như nó không lành vậy các bạn, cái điều này nó không thiệt. Nên là qua ngày hôm sau, bà ngoại bắt xe để mà đi thăm con của mình. Và khi mà bà chứng kiến tận mắt cái cảnh đó, cô này cổ đang mang thai, phải vác ba cái thao đồ dơ để mà giặt ở dưới sông á. Trời đất ơi, xót ruột lắm, xót ruột rớt nước mắt luôn. Bà kiểu bà tức giận mà bà kiểu là nổ khí xung thiên, rồi bà nhảy xuống xe, bà đá tất cả ba cái thao đồ đó xuống sông. Bà tính bà tuy hiền nha, nhưng mà thương con và kiên định lắm. Ai trong xóm cũng biết như vậy, cực kỳ nể trọng bà luôn. Bà nắm tay mẹ của em Thuận này nè, dẫn thẳng vào trong nhà nói chuyện cho nó ra lẽ đó. Ba mà một lời xem là nhà bên nội nói là con nhỏ này đang nghỉ dưỡng, mà tại sao lại bắt nó như vậy. Khi đó mới biết ra các bạn, ông nội của em Thuận này có 7 người con, nhưng chỉ có ba của em là trai thôi, còn lại là gái mà. Và mỗi ngày nha, cô này cô phải giặt đồ cho tất cả mấy bà đó và chồng của mấy bà nữa các bạn. Bà ngoại kêu lúc mà gặp con gái á, nhìn không ra luôn, hốc hác mà nó tiều tụy vô cùng. Đáng lý ra là cái người phụ nữ mà bụng mang dạ chữa mà nó nặng nề như vậy á, là không ai cho mà người ta làm mà giặt đồ bên sông, lỡ người ta mất đà, người ta cúi xuống, người ta chúi đầu xuống sông mà có chuyện gì rồi sao. Nhưng đây vẫn bắt là phải đi giặt như vậy đó. Và tất nhiên, nó sẽ không tránh khỏi cái chuyện mà hai gia đình nội ngoại là cãi lộn với nhau. Và bà ngoại nha, dẫn mẹ về ở luôn cho đến lúc mà mẹ của em á sinh em Thuận ra. Và bên nội cũng nhiều lần đòi dành em về nuôi dưỡng tại viện trai mà các bạn. Đến mức là ra cái chỗ ghe của bà ngoại chửi sùm. Và có một lần, ba của em nha, ra ghe để mà quậy bà ngoại, đòi đem em Thuận này về nuôi. Bà ngoại đang ngủ á, vào bứt đứt cái dây mùng của bà ngoại luôn. Thấy như vậy, mấy người con của bà đó kiểu tức các bạn, con rể sao mày mất dạy dữ vậy, quýnh lộn luôn các bạn. Mấy người cậu của em chấn đầu của ba em xuống dưới sông, đến nỗi mà hàng xóm ta phải vào can ngăn không thôi á. Theo như lời của bà ngoại nói là ba em không sống tới bây giờ, vì lúc đó tức lắm các bạn, xô xát không ai kiểu kiềm chế được mình đó. Và sau những cái lần quậy phá như vậy, kiện nhau ra tòa giành quyền nuôi, nhưng mà bị tòa xử á là bây giờ cho cái thằng cu này nè ở với mẹ, thì bên nội mới không có dành nữa. Thuận kể là ngày xưa gia đình của em sinh sống ở trên sông, trên cái ghe lớn. Ngày xưa ở dưới Tân Châu An Giang có một cái kênh lớn, thì gia đình của em neo ghe ngay dưới chân cầu. Bây giờ thì người ta lắp kênh nó lại để mở rộng đường rồi. Bà ngoại kêu thời điểm này là mẹ vừa mới sinh em ra thôi, cái ghe thì bự lắm các bạn. Bà ngoại thì có 4 người con ha. Dì hai của em mất rồi từ lúc còn nhỏ nên không có tính thứ hai nữa, sau đó là mẹ em, cậu ba và cậu út. Và diện tích cái ghe bự như vậy nên bà ngoại chia 3 phần của ghe ra để mọi người ngủ canh coi có ăn trộm ăn cắp gì lên ghe không, chắc gia đình buôn bán gì trên đó ha. Và thời điểm mà cậu ba của em tầm khoảng 16-17 tuổi đó, thì bà ngoại cho cậu ở đầu đoạn ghe, tiếp theo là mẹ của em ở chính giữa, rồi cậu út ở đoạn cuối cùng. Thời điểm đó cậu út được tầm khoảng 14-15 tuổi gì đó. Mọi chuyện cũng bình thường lắm, cho đến một cái đêm nọ, khi này mọi người ngủ hết trơn rồi nha, tự nhiên cái em Thuận này em quấy khóc, nên là mẹ của em phải tỉnh dậy cho em bú sữa. Thì đang yên đang lành vậy đó, cô tự nhiên nhìn ra cái hướng đường các bạn, chỗ từ ghe nhìn lên cái hướng nhà sàn của người ta, thì cô thấy có một cái người phụ nữ, nhìn không có rõ mặt mũi như nào, nhưng mà mặc nguyên cái bộ đồ trắng, đu lên đu xuống ngay chỗ cái sàn nhà. Bị miền Tây thì các bạn biết có những cái nhà sàn mà người ta xây trên mặt nước vậy đó. Thấy rõ ràng có cái người phụ nữ luôn, cứ đu lên đu xuống, đu lên đu xuống, nó giống như con khỉ vậy các bạn. Và tiếp theo, cô nghe rõ ràng có tiếng của cái đứa em bé khóc, và sau là cái tiếng cười lanh lảnh của đàn bà. Và chắc chắn luôn, chắc chắn là từ cái vong phụ nữ đang đu ở trên sàn ở rồi, chứ không ai khác. Bản thân của cô á thì không sợ ma đâu, nhưng mà cô quay ra thấy như vậy, cô lập tức là cô kêu bà ngoại: mẹ ơi, mẹ nhìn ra kìa, mẹ thấy không mẹ? Nhưng bà ngoại lại không thấy gì hết trơn nha, chỉ mỗi cô nhìn thôi. Và khi này bà ngoại cũng biết rồi, nên bà có kêu á: chắc là con mới sinh con, cơ thể của con còn yếu á, phụ nữ mới sinh hay nhìn thấy ma lắm, thôi nằm xuống ngủ đi, không sao đâu. May mắn đêm đó không còn chuyện gì diễn ra nữa ha. Và đến khi mặt trời lên á, bà ngoại mới mua đồ hoa quả bánh trái nhang đèn đem lên cúng cho người ta. Và khi này bà hỏi thăm thì bà biết á, ngay cái vị trí tối hôm qua mẹ của em Thuận nhìn thấy có một cô gái, cô vì cô thất tình các bạn mà cô thắt cổ chết dưới cái sàn nhà hướng ra sông. Và bẵng đi một thời gian sau, khi mà em Thuận được tầm khoảng 3-4 tuổi gì rồi, ba của em cùng với ông nội có đi vào gặp bà ngoại để mà xin lỗi ha, muốn là bây giờ thôi rước hai mẹ con về. Và do bản thân của mẹ đó cũng còn thương nên bà ngoại cũng chấp nhận, nhưng mà trong lòng cũng không, nói chung là không có ưng cái bụng đâu. Và sau đó có một cái chuyện không may mắn xảy ra rất là đau lòng, là cô có mang 2 người con gái nữa nhưng mà mất các bạn, giữ không được. Bà ngoại kêu cái người con thứ nhất đó là sinh non, còn cái người con thứ hai á, do là mẹ của em khờ quá đi và gia đình bên nội vô tâm lắm các bạn. Hồi lúc đó là cô đau bụng lắm rồi, cô mắc đi tiểu ha. Thì lúc mà đi cô chạm vào cái âm đạo đó, cô thấy là cái đầu của đứa bé nhô la, cái đầu á nó nhô ra luôn rồi. Nhưng mà lên nhà nhìn xung quanh mọi người ngủ hết trơn, lúc đó thôi giờ mình kêu lên đi. Nhưng mà cô này, như Nguyễn kể rồi, cô khờ lắm luôn, cô không có dám kêu do thấy mọi người cứ ngủ như vậy. Nhà thì rất là gần bệnh viện Tân Châu An Giang, ngang cửa luôn đó. Không dám kêu là không dám kêu, cũng không dám đi bệnh viện nữa, không biết là cô nghĩ cái gì các bạn. Thấy như vậy, cô mới lên giường cô nằm. Thì may làm sao, cô Tư của em ở chỗ đó nha. Mà thời điểm này cô Tư mới có 15 tuổi thôi. Thì hai chị em mới dắt díu nhau ra đi bằng xe đạp qua nhà của bà mụ để đẻ đó. nhưng mà đạp gần một tiếng trời mới tới. Thì các bạn nghĩ đi, cái đứa con á bị nghẹt thở chết ở trong bụng rồi. Sau đó một thời gian ha, thì cô này cổ lại có thai, và may mắn là lần này mẹ tròn con vuông sinh ra được người em trai của em Thuận nè. Và theo lời của bà ngoại em nói lại đó, do bên nội của em ăn ở không có đức, không có tích phước, nên là con gái sống không được. Kiểu giống như ngày xưa mình hay có một câu là con gái thì nhờ đức cha, dạng dạng vậy đó. Nhưng mà đó không ok, nên là con gái giữ không được các bạn. Và bạn đi tiếp một thời gian sau nữa, trong dòng họ của bên ngoại em á, có bà Tám. Thì bà này là người có căn ha, có người dạng mượn xác về để mà truyền khẩu vậy đó. Thì mới kêu mẹ của em Thuận này nè, có hai đứa con gái đi theo, chính là hai người em của Thuận đã mất á, đi theo mà phù hộ cho mẹ dữ lắm nha. Ăn cái gì á thì nhớ cúng vái cho nó ăn đi. Và chính mẹ của Thuận cũng kêu là cô hay nằm mơ tới hai người con gái của mình lắm. Và hai bé này bây giờ cũng lớn thành thiếu nữ rồi, chứ không có còn nhỏ như ngày xưa đâu. Để minh chứng cho sự linh thiêng của hai bé, có không hôm cô với chú ba mẹ của Thuận cãi nhau ha, thì cô mới lấy đồ để mà chạy xe về, để mà đưa xe về nhà của bà ngoại đó, có dẫn theo cái người con trai là em của Thuận, để đồ trên cái xe đẩy mà cô hay dùng để mua ve chai. Thì tự nhiên có cái xe chạy đến và đụng cô luôn. Cả mẹ và cả con té xuống, văng ra tầm khoảng đông mấy mét đó. Cái ông kia nha, thì ông bị chảy máu tùm lum hết trơn, kiểu cũng rất là nặng. Tuy nhiên cô và cái người em trai của Thuận á đều không sao hết trơn, trên người chỉ xài trầy xước, coi như là sơ sơ xương xương vậy thôi, chứ ngoài ra là không có bị nặng một cái gì hết. Và tối hôm đó, lúc mà về tới nhà của bà ngoại rồi, cô này cô nằm mơ, cô thấy là hai người con gái cô hiện về và nói đó là nhờ con cứu mẹ đó nha, không á là mẹ bị nặng lắm đó. Và chính bà ngoại cũng có lần nằm mơ tới hai đứa cháu gái của mình ở trong nhà, tự nhiên cái kêu á, bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại ăn gì không để con làm cho. Và trong cái giấc chiêm bao đó, bà ngoại đâu có nhận ra ai đâu, kiểu bà nhớ là ủa mình chỉ có bốn đứa cháu trai thôi mà, đâu ra đứa cháu gái nào. Thì bất giác bà giật mình, bà nhớ ra à, mình còn hai đứa cháu ngoại đã mất nữa. Và người tiếp theo trong gia đình á chính là em Thuận này nè. Như Nguyễn có nói đầu video, mặc dù Thuận là người nặng vía, không có nhìn thấy tâm linh trong thực tại, nhưng em vẫn được hai người em của mình phù hộ. Đầu tiên, năm đó là Thuận học lớp 5, có nghĩa là tầm khoảng 10-11 tuổi rồi, em mới bắt đầu tập xe đạp ha. Kiểu cũng chạy được nhưng mà chưa có rành lắm. Thì em nhớ cái bữa đó là em chạy lên cái cầu đình gần nhà em, thì đầu bên kia có một cái xe máy cày chạy lên hai bên ngược chiều nhau đó. Em không biết vì sao lúc đó em lại không có chạy xuống, do là cái bề ngang của cái cầu á các bạn, nó nhỏ xíu à. Cái xe kia lên là coi như là nó chật dữ lắm rồi, không có một cái xe nào có thể đi ngược chiều được trơn. Không hiểu vì sao mà em không quay đầu em chạy xuống, mà tự nhiên cái em lên tới em nhìn thấy rồi, em mới nép sang bên vậy nè. Cái xe rất to các bạn, nó ép em sát bên cái cầu luôn. Lan can cầu á thì nó rất là thấp. Một đứa con nít mà tầm khoảng trai mà tầm khoảng 11 tuổi như em á, té xuống dưới là chuyện bình thường. Khi này nè, em tưởng một là em té xuống sông rồi, hai á là cái xe nó ép em nát người luôn. Nhưng may mắn các bạn, cái xe máy cày nó ép cái xe đạp của em tới mức mà nó gãy cổ xe, nhưng em lại không sao hết. Về tới nhà, em khóc quá trời khóc, thật sự lúc đó sợ quá rồi mà các bạn. Thì bà ngoại em bữa tối hôm đó nằm mơ thấy hai người em gái của em hiện về kêu á là nhờ con đẩy cái xe đạp ra thế chỗ của anh đó nha, không thôi á là anh bị ép té xuống sông luôn rồi. Nghe câu đó xong bà ngoại giật mình tỉnh dậy liền, lập tức kêu mọi người để mà kể lại câu chuyện đó. Xong tới lần thứ hai nè, khi này là em Thuận cùng với một người bạn cũng khá là thân, tụi em chơi với nhau lâu rồi ha, rủ nhau về quê ngoại của người bạn đó, ở trong đồng trong ruộng lận, thì em cũng đi chơi vui vẻ bình thường thôi. Đang lái xe nè, tự nhiên ngay khúc cua bạn em lủi thẳng vào một khúc cây rất là to các bạn. Các bạn tưởng tượng đang chạy mà đâm đầu vào khúc cây á, là nó bị giống như là bị quán tính, nó chấn thương dữ lắm. Cái người bạn của em á, máu chảy hết cái chân luôn, kiểu là bị nặng lắm. Và cái xe nó cũng hư luôn, nó nát luôn. Nhưng cơ thể của em Thuận từ trên xuống dưới lành lặn, không một vết thương nào. Lúc mà định thần lại, nhìn xung quanh. Hỏi người bạn thì bạn của Thuận cũng không biết tại sao mà lại bị lạc tay lái như vậy nữa. Tất nhiên làm gì có chuyện tự nhiên mà lạc tay lái đâu, nó phải có một cái yếu tố tâm linh gì nha. Và nhìn cái cảnh vật xung quanh, may mắn là cái xe này còn đâm vào được cái khúc cây, chứ nếu không có khúc cây đó đó, chắc chắn luôn là cái xe phóng thẳng xuống dưới sông rồi, và khi mà rớt xuống nước chưa biết chuyện gì xảy ra. Và trong cái bữa tối cùng ngày các bạn, bà ngoại lại nằm mơ tới hai người cháu gái của mình hiện về, giống như lần trước. Hai em cũng kêu: đó, tụi con lại đỡ cho anh hai nữa đó nha, không có là anh hai sẽ bị rất là nặng luôn. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Thuận, qua đến câu chuyện lớn thứ hai của em Mai. Em Mai thì hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang ha. Và câu chuyện này em cũng nghe bà ngoại của mình kể. Thời điểm mà xảy ra đó, vào những năm 2000, em Mai mới vừa ra đời thôi. Trước khi mà em được sinh ra, bà ngoại có thể nói là của ăn của để nhiều lắm. Vàng phải gọi là cất trong bao, giấu dưới gầm giường. Nhưng mà không hiểu vì sao, đoạn thời gian làm việc nó bị trắc trở, nó trục trặc, thất bát lắm. Tiền chỉ chảy ra mà không có chảy vô. Bà ngoại kêu lúc đó phải gọi là tận cùng mạt hạn luôn, của cải coi như là gừng đội nón mà ra đi. Xui tới nỗi mà mẹ đi xe buýt á, mẹ của em á, đi xe buýt á, để tiền trong túi áo cũng bị lấy mất nữa. Và sau vô số những cái câu chuyện như vậy thì nhà bên ngoại của em mất hết tất cả luôn. Và tiếp theo sau, đến lượt của mẹ em nè. Mẹ của Mai thì lấy chồng từ rất sớm, nhưng kiểu mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, và ba ruột của Mai thì cứ dửng dưng đứng ngoài rìa vậy đó, thậm chí còn hùa theo bà nội để mà chửi rủa vợ mình nữa, hùa theo mẹ mà chửi rủa vợ mình á. Và mẹ của em sau khi mà mang thai em thì mới làm đám cưới nha, giống như là câu chuyện của em Thuận vậy đó. Nhưng mà khi nghe bà ngoại kể cái đám cưới lúc đó, em buồn lắm, nó tức tưởi dã man. Lý do vì sao các bạn biết không? Mẹ mang thai nè, trước khi cưới nên bà nội dè biểu lắm, nói chuyện nặng nhẹ rất là nhiều, những cái từ chấp nhận không được luôn. Và thậm chí khi cưới về cũng bắt là mẹ của em á đi vào nhà bằng cửa sau chứ không vào được bằng cửa trước. Bà nội thì không thích mẹ đâu, nên là cũng không có chào đón cái sự có mặt của em Mai này trên cõi đời. Thậm chí á, nó mất nhân tính tới cái đoạn á, bà còn khuyến khích ba ruột của em: thôi bây giờ mày có những cái mối quan hệ ngoài luồng đi, con này con kia đi, nhằm là ép mẹ của em Mai nè phải bỏ để mà về bên nhà ngoại. Và đúng như là bà nội mong muốn luôn, ba của Mai đó có con với một người phụ nữ khác. Và lúc này thì tình cảm ba mẹ hầu như là hết rồi, cho nên là bà nội á, bà cũng không kiên nể gì nữa nha. Bà âm thầm đưa cho ba em một cái gói thuốc, kêu là mày chon vợ mày uống đi. Các bạn biết gói thuốc đó làm mục đích gì không? Là để giết cái đứa con trong bụng của vợ mình. Vậy mà ông nội này ông vẫn làm theo đó. Khi đó mẹ của Mai đâu biết, cũng uống mà. May mắn làm sao nha, lúc mà nó phát ra đó, đưa vào trong bệnh viện, bác sĩ cấp cứu kịp thì em Mai này mới được sinh ra, chứ không là tự tay giết chết con mình, sao ác dữ vậy trời. Tuy nhiên lúc đó là em sinh non, người của Mai nó ốm, nó còi cọc lắm, giống như con cào cào gì đó, nên mới đặt tên em ở nhà là Cào Cào ha. Và bà ngoại vừa kể cho em nghe câu chuyện này rơm rớm nước mắt, làm cho em vừa tức vừa xúc động đó. Và sau khi mà cứu được hai mẹ con rồi thì mẹ của Mai quyết định là bỏ về nhà của bà ngoại, coi như là chấm dứt cái cuộc hôn nhân này, không gọi là toxic nữa mà nó phải gọi bằng một cái cụm từ gì nó kinh khủng hơn. Và hồi đó đó, do là hai người cưới nhau đâu đăng ký kết hôn gì đâu, nên là cô bỏ về cũng không nấn ná gì hết trơn. Và khi về tới nhà của mẹ ruột mình rồi thì mẹ của bé Mai đó giống như dạng bị trầm cảm sau sinh, mà nhiều cái cú sốc quá đi, đâm ra là cô hơi, thời điểm đó là hơi hơi quẫn trí đó. Theo lời của bà ngoại kể nha, mẹ của Mai là dở dở, điên điên, nửa điên, nửa tỉnh, lúc tỉnh lúc không gì đó. Nhưng mà bà ngoại kiểu thương con mình lắm, quyết định không từ bỏ đâu. Đưa đi khám bệnh khoa thần kinh, sợ bị trầm cảm rồi các kiểu, bỏ hết công hết chuyện luôn, ở nhà để mà chăm con với lại chăm cháu, chứ đâu còn đường nào mà bên nữa. Cho đến khi có một người họ hàng vào trong nhà bà ngoại để mà thăm ha. Theo vai của em Mai á, thì em gọi là chú Tiến. Thì vợ chồng chú Tiến á, thấy là sao nhỏ này kỳ vậy ta, hồi trước nó đâu có vậy đâu. Bà đưa đi khám hết chưa? Thì bà ngoại kêu là đưa đi khám hết trơn rồi, đâu có biết là bị cái gì nữa. Cho nên vợ chồng chú Tiến mới kêu là hay là đưa đi thầy thử coi, có khi nào là dính tới tâm linh không. Mà cô chú Tiến này nè, giống như là một cái nghiệp á các bạn, cái duyên cái số vậy đó. Cô chú cực kỳ tận tình giúp đỡ nha, đưa mẹ của bé Mai nè đi ra ngoài Cam Ranh nơi cô chú ở, xong rồi đưa tới chỗ này chỗ kia. Thậm chí lúc đó bà ngoại không có đủ tiền cho mẹ đi xe buýt ra thành á, chỗ em gọi là thành á, là thành cổ Diên Khánh chỗ cây cầu đôi á, thì cô chú này cũng cho mượn để bà ngoại có tiền mà đưa mẹ của Mai đi. Tuy nhiên lạ một chỗ á, đi bao nhiêu thầy không giải quyết được, mà không phải mấy thầy kêu á, thà vô không có chuyện gì mấy thầy kêu á là nhỏ này á không vong vía gì đâu, về đi. Thay vì nói như vậy thì mình biết là không có gì về tâm linh, nhưng đây mấy thầy lại kêu á thôi về đi, ca này tôi không nhận đâu, về đi. Có nghĩa là mấy ông này biết là mấy ông không giải quyết được, cho nên gia đình hiểu là chuyện gì đang diễn ra rồi. Và đến đúng ngày 26 tháng 10, bà ngoại của Mai còn nhớ như nguyên luôn, thì cô này cô tự động ra căn, mẹ của Mai đó tự động ra căn. Thật ra hồi trước á, lúc mà về nhà mẹ ruột rồi, cổ không phải là bị trầm cảm sau sinh đâu, mà dạng giống như là cổ là người có căng có vía, nhưng mà chưa có đem được tới thầy á để mà người ta gọi là giải quyết được cái căn số, nên là cô bị hành căng như vậy. Không cần làm gì hết các bạn, thời điểm đó tới đúng ngày đúng giờ á, không cần làm gì hết, mà có một người tự nhập vào trong xác của cô này nè. Và linh hồn đó cũng không phải xa lạ đâu, em Mai gọi là cậu Bảy. Lúc mà về xác các bạn, cậu Bảy nói mình là con của bà ngoại nhưng mà bị lưu thai. Bà ngoại nghe xong thì bà bất ngờ lắm, bà ngoại cũng không biết là mình có thai lúc nào rồi lưu thai lúc nào cũng đâu biết đâu. Bị giống như nhiều khi y học chưa phát triển á, ví dụ cái thai nó lưu ra thì tưởng đâu là kiểu bị tới ngày có cục máu vậy thôi, chứ không biết là mình vừa bị sảy mất thai. Cậu khóc nhiều lắm các bạn, cậu khóc hu hu hu, cậu kêu á là hồi đó do nghĩ là mẹ bỏ con nên là con mới rủ bạn bè, ý là những cái vong đó, phá mẹ, làm cho tài sản của mẹ tiêu tán. Nhưng mãi về sau này con mới nhận ra là người của mẹ yếu nên là con bị lưu thôi, chứ không phải là mẹ cố tình mẹ bỏ con. Lúc này nè, cậu Bảy có chỉ vào người của cậu Năm là sau này á, nhờ anh đỡ cho mẹ bớt khổ đi. Tuy nhiên thời điểm đó thì bà ngoại không tin đâu, do như Nguyễn vừa phân tích rồi là bà ngoại còn không biết mình có thai nữa, thì bà nghĩ chắc là vong ma vong quỷ gì đó mạo nhận người thân của mình. Thì cậu Năm mới nói với cậu Bảy đó, bây giờ mày nói mày là em tao đó thì mày cho tao một cái gì đi thì tao tin mày. Thì cậu Bảy đáp á, anh chắc chưa, bây giờ em cho anh nhận cái nhà nha, mà em nói trước đó là anh chỉ có tiền công thôi chứ không lời bao nhiêu hết. Lý do vì sao cậu Năm hỏi như vậy các bạn biết không? Vì do cậu Năm á, cậu là thợ hồ thôi, chứ không phải là dạng như là thầu xây dựng gì đâu mà ai kiếm tới cậu để làm nhà. Nhưng cậu Bảy vẫn cho nha. Tất nhiên là cậu Năm đồng ý. Và qua ngày hôm sau các bạn, khi mà những cái người con của bà ngoại, dì cậu của Mai đi làm hết rồi đó, chỉ có mình bà ngoại ở nhà thôi, thì có một chú. Chú này tên chú Sáng, ngày xưa là kinh doanh quán nhậu các kiểu, đi vào nhà để mà tìm cậu Năm. Thấy chú Sáng vô, bà ngoại nghĩ là chắc thôi xong rồi, thằng con Năm của mình, thằng Năm này chắc nó mượn tiền ta tới ta đòi rồi, cộng thêm cái lời nói của cái chú Sáng đó nữa, nên là bà ngoại lo dữ lắm. Có ai đời á, tự nhiên cái đi tới nhà nhờ người ta công chuyện mà ông Sáng ông nói gì nè, mẫu hậu, có con Chí Phèo nó có nhà không mẫu hậu? Nói vậy tưởng đâu đi vào nhà đòi nợ không, nhưng mà hồi sau khi mà chú Sáng nó nói chuyện với bà ngoại và cũng cùng lúc cậu Năm cậu về đó, thì chú Sáng kêu vậy nè, ở xóm trên có ông kia, ông Việt Kiều, sáu mấy tuổi rồi mà lấy cái cô vợ mới có 19-20 người khu này luôn, thì cô đó cổ đòi ông Việt Kiều xây cho cổ một căn nhà đi. Thì ông Việt Kiều cũng đồng ý, nhưng mà tìm thợ chỗ nào người ta cũng xua tay không làm, giống như có ai khiến vậy các bạn. Thì cậu Năm của em Mai này đúng kiểu á, đến là đoán, mà đụng là trụng, mà tới bến luôn nha. Cậu mới nhờ chú Sáng đó dẫn ông Việt Kiều đó đến nhà. Thì cậu lấy cuốn vở cụ vẽ dọc vẽ ngang, rồi hỏi ông Việt Kiều muốn xây nhà dạng phải không. Ai ngờ ông Việt Kiều gật đầu cái rụp luôn các bạn, mang cọc tiền để ngay trên bàn, chốt trong vòng một nốt nhạc. Bà ngoại kể lại lúc đó ông Việt Kiều ổng tới khi mà chưa có chốt á, bụng bà ngoại đánh lô tô luôn, mà lúc mà chốt xong trời đất ơi, bà còn đánh lô tô hơn nữa. Tại vì hồi đó giờ á, do là cậu Năm có biết vẽ vời làm nhà gì đâu, chẳng qua là thợ hồ bình thường thôi, lỡ làm tầm bậy tầm bạ mất công sập nhà của người ta là thấy mụ nội luôn, đền tiền cho người ta không kịp gì đó, nên trời sợ quá trời sợ các bạn. Nhưng qua cái bữa sau, Khi mà cậu Năm tới cái chỗ đổ móng và xem xét các kiểu sẵn đi mua đồ á, nên là cậu có cầm tiền theo. Lúc mà mua đồ á, xong xuôi trơn rồi, cậu chuẩn bị tính tiền các thứ thì sờ vào cái túi, không thấy cọc tiền đâu hết trơn. Tá hỏa tâm tinh, cậu chạy xe cậu tìm khắp nơi từ sáng chiều cho đến tối mới về nhà. Tới nơi kể miếu máu luôn: má ơi, con làm rớt tiền rồi. Thì ngay lúc này nè, cậu Bảy cậu về, cậu nói với lại cậu Năm á: anh ra cái chỗ sáng nay anh đổ móng á, anh tìm đi, tiền rớt chỗ đó đó, nhập vào trong xác của mẹ Mai và nói như vậy ha. Thì cậu Năm nghe xong lật đật chạy ra ngoài để coi. Lúc mà cậu Năm đi rồi thì cậu Bảy trong xác của mẹ mới nói với bà ngoại á: mẹ ơi, tiền đúng là rớt ngoài đó, nhưng mà người ta lụm rồi, con nói vậy để cho anh đi tìm chơi. Mẹ yên tâm đi, ngày mai nha, có cái bà bán bánh, bà tới nhà bà trả lại tiền cho. Đúng ngày hôm sau, cậu Năm đâu hay chuyện đó đâu, cậu vẫn đi ra ngoài chỗ đổ móng á, tìm tới tìm lui. Thì cậu Sáu cậu ý ới cậu chạy ra: anh Năm, anh Năm, anh Năm, anh đừng kiếm nữa anh Năm, hồi nãy có bà gánh hàng bánh á, bà đi ngang nhà bà trả lại cho mình cọc tiền nè anh Năm. Lúc này thì mọi chuyện mới yên, và đúng như lời cậu Bảy nói, làm căn nhà này xong á, không lời được nhiêu hết trơn, chỉ có tiền công làm thôi. Thì gia đình khi này mới bắt đầu là tin cậu Bảy về trong xác thiệt ha. Và sau này nữa thì có một cái sự việc là cậu Hai của em Mai đi công tác ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Mợ Hai với lại cái người con trai của cậu Mợ đó, lúc đó là vừa mới sinh ra, thì Mợ mới ẵm con qua bên nhà bà ngoại để nhờ bà phụ chăm cháu. Qua tới nơi, cậu Hai có gọi điện thoại bàn á, gọi điện về cho bên nhà của bà ngoại kêu là: ôi trời đất ơi, con gọi về cho nhà con không được, thì con gọi qua bên nhà của má để con sắp về tới nơi đó. Thì Mợ nghe như vậy không có biết là khi nào chồng mình mới về, nên mới kêu với lại bà ngoại đó: thôi giờ má, má con với má thôi giờ chịu khó đi qua ngược lại nhà con đi, để chờ ông xã con về để mở cửa cho ổng nữa, bị ổng nói vậy ai biết cái nào ổng về. Thì khi này nè, mẹ con bà cháu vừa mới dắt díu ngược lại qua bên nhà của cậu Mợ Hai, thì điện thoại bàn trong nhà cậu Mợ vang lên, và người đầu dây bên kia chính là cậu Năm gọi điện từ nhà của bà ngoại. Cậu Năm kêu á là: má, má, thằng Bảy nó về trong xác, nó khóc quá trời khóc, rồi nó kêu anh Hai, anh Hai bị nạn nè má ơi. Trời ơi, ruột gan bà ngoại lúc đó coi như là nóng như lửa đốt luôn. Bà ngoại mới lật đật thôi bây giờ vòng ngược từ nhà cậu Mợ trở về nhà của bà ngoại. Tới nơi thấy cậu Bảy miếu máu quá trời luôn, vừa khóc vừa kêu: mẹ ơi, xe anh Hai trên đường về bị tai nạn rồi mẹ ơi. Khỏi phải nói, Mợ Hai tá hỏa tâm tinh liền các bạn, gọi điện lên cơ quan của cậu Hai thì người ta kêu là bây giờ chưa có xác nhận được. Mọi người ở nhà như ngồi trên đống lửa luôn. May sao sáng ngày hôm tiếp á, cậu Hai cậu gọi về, cậu bình an vô sự nha. Và đúng như lời cậu Bảy nói, cậu kể là xe của cậu va chạm với một cái chiếc xe khách đi ngược chiều, và trời Phật phù hộ, nó chỉ bị hư hại nhẹ thôi, cậu cũng chỉ bị xây xát sơ sơ, nhưng còn cái xe kia lao thẳng xuống vực rồi. Nghe tới đây á, gia đình trời đất ơi vái lại tứ phương trời Phật, tổ tiên ông bà cũng huyền thất tổ, và cảm ơn cậu Bảy rất là nhiều. Chắc là do cậu Bảy phù hộ ông bà thương mới che chở rồi. Và đúng thiệt các bạn, cậu Bảy đó cực kỳ thương anh chị em ở trong nhà. Và có một lần như này nè, cậu khiến cho mẹ của em Mai đó chở bà ngoại qua bên nhà của cậu Mợ Hai ngồi chơi, mà chắc là chơi vui quá không muốn về, nên là cậu giấu nhẹm chìa khóa xe luôn. Mẹ nè với lại bà ngoại đó phải ngủ đêm ở nhà của cậu Mợ, sáng hôm sau tự nhiên tỉnh dậy thấy chìa khóa nằm y nguyên trên bàn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em Mai, và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên, anh Nguyễn cảm ơn em Thuận với lại em Mai đã gửi về cho anh hai câu chuyện ngày hôm nay ha. Và như quý vị vừa nghe đó, mọi người thấy là yếu tố tâm linh gọi là rùng rợn kinh dị ở trong cái tập này nó không có nhiều, nhưng cái yếu tố gia đình các bạn, giống như hai người em gái của em Thuận nè và cậu Bảy của bé Mai đó, mặc dù là mất rất lâu rồi nhưng mà vẫn đi theo phù hộ độ trì cho ông bà cha mẹ, những cái người anh em ở trong gia đình rất là thương luôn. Và cái yếu tố gia đình nó rất là cảm động. Nhiều khi mình kể có những đoạn mà một là mình kiểu ức á, hai á, là mình rất là xúc động vì cái tình cảm nó rất là thiêng liêng. Và qua những cái câu chuyện này lại có một cái thông điệp á, mà Nguyễn nhắc đi nhắc lại trong tất cả những cái câu chuyện tâm linh hồi trước giờ mình kể, là cái những cái người thân xung quanh gia đình của mình là những cái người mà mình phải cực kỳ trân trọng trong từng phút giây. Họ mất rồi mà họ còn yêu thương và che chở mình như vậy nữa thì lúc sống á, nên có nhiều sự kết nối với nhau hơn ha. Và rồi, đến đây thì video cũng rất là dài, và nếu mọi người yêu thương và ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn cũng như là thay lời cảm ơn bé Thuận với lại bé My thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng các chuông bên cạnh và comment suy nghĩ và ý kiến của mọi người ở bên dưới để tăng tương tác với kênh. Tại vì có nhiều bạn á mà hay nói với Nguyễn là sao em nhấn đăng ký rồi mà em nhấn cái chuông rồi nhưng mà nó lại không hiện thông báo mỗi khi em ra tập mới, là chắc là do mọi người tương tác chưa đủ nhiều hoặc là chưa comment á. Còn nếu mà không biết comment gì thì mọi người có thể là comment đơn giản cảm ơn Nguyễn Nguyễn, tại vì thuật toán YouTube nó sẽ ưu tiên cho những cái account nào mà dạng giống kiểu là tương tác nhiều thì mỗi lần mà Nguyễn ra clip là sẽ ưu tiên hiển thị cái thông báo ha. Và cảm ơn mọi người, những cái lượt tương tác của mọi người là động lực cho Nguyễn Nguyễn ra video để mà phục vụ cho quý vị khán thính giả. Và Nguyễn cũng rất là chờ mong nhận được email những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè của các cô chú anh chị, những cái bạn và những em từ khắp nơi, qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn có trên phần trên màn hình, trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và mình đang tranh thủ thời gian này để mà thu clip, tại vì tháng sau khoảng ngày 8 đến ngày 10 14 tháng 5 á là mình có lịch đi công tác ở Hà Nội. Cho nên là chắc là cái thời gian ra clip, hoặc là nếu mà giống như có hai cái clip lần trước mình cũng ra Hà Nội đầu giữa tháng 3 đó, thì cái chỉ mang được cái micro theo thôi, chứ không mà nói chung là âm thanh ở trong chỗ khách sạn thì nó cũng không có được tốt lắm á, nên có thể nếu mà mình thu không kịp thì phải mang đồ ra Hà Nội để thu, thì lúc đó chắc là video mà nó không có được tiếng tốt thì cũng xin mọi người thông cảm ha. Và cũng xin mọi người là do là mình rất là có tâm hồn ăn uống nên là mọi người biết chỗ nào ăn ngon ở Hà Nội, những cái món nước ví dụ bún riêu, phở hoặc là đặc sản của Hà Nội đó, thì xin cho mình một cái lượt comment ở bên dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.